Chiêu hồn, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Xuân Như sáng sớm đi cha mẹ chồng trong nội viện Vấn An. Trở về nghe một vị nữ tỷ lời liền lập tức đuổi tới phía tây căn phòng. Mới vừa vào cửa, nàng quả nhiên gặp cô nương kia chính xoay người thu thập sách vở y phục. A Hỉ muội muội, Thái Xuân Như nắm chặt hai tay của nàng. Chúng ta chỗ này có cái gì không tốt? Người một mực nói cho ta chính là, như thế nào muốn đi đâu? Nghe Tố thấy một lần nàng, liền lộ một phần ý cười. Nàng lôi kéo Thái Xuân Như tại trước bàn ngồi xuống, rót một chén trà cho nàng. Thái tỷ tỷ đợi ta không có không tốt. Vậy ngươi hảo hảo, làm sao lại muốn đi? Thái Xuân Như tiếp bát trà, lại không để ý tới uống. Thế nhưng là Nhạn Hồi tiểu trúc sự ngươi còn nhớ ở trong lòng. Nghe Tố lắc đầu, không phải ta nhớ ở trong lòng, là hôm qua tôn nương tử một phen, chỉ sợ là muốn các ngươi thi xã mấy vị khác nương tử nhóm nhớ ở trong lòng. Kia lại có cái gì vội vàng, ta cùng các nàng tại cùng nhau lên thi xã, vốn cũng là ngâm thi tác đối, đồ cái phong nhã, các nàng nhược tâm bên trong để ý, ta không đi lại có cái gì quá không được. Thái Xuân Như lôi kéo nàng đến trước mặt ngồi. A Hỉ muội muội, ta tổ phụ tại Nhiệm Trạch Châu Chi Châu trước, là tại phía Bắc giám quân, ta còn nhỏ cũng tại cái kia nhi đợi qua 2 năm. Tại trong quân doanh đầu, cứu mạng y công đều là cực thụ bọn tôn kính. Bây giờ đến trong nội trạch đầu, chỉ vì ngươi nữ tử thân phận, liền trở thành sai lầm. Nhưng cái này kỳ thật nguyên cũng quá không được các nàng. Chúng ta nữ tử gả cho người, nhà chồng chính là đỉnh đầu kia vùng trời. Chỉ là ta gả tại Thái Úy Phủ. May mà vợ chồng không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức nhiều hơn ước thúc. Nhưng là các nàng nhà chồng liền không đồng dạng. Như hỏi các nàng, hiểu được trong đó duyên cớ sao? Biết cái gì là lục bà chi lưu sao? Các nàng cũng chưa chắc rõ ràng. Chỉ là nhà chồng coi là không ổn. Các nàng cũng chỉ có thể coi là không ổn. Nghe Tố nghe vậy, cười cười, thái tỷ tỷ dạng này tâm tư thông thấu, chẳng trách Như Khánh thi xã nương tử nhóm đều rất thích ngươi. Ngươi chẳng lẽ lớn phó linh lung tâm can đây? Thái Xuân Như cũng cười theo một tiếng, oán trách, ngươi làm sao sẽ biết các nàng đều rất thích ta? Hôm qua tại Nhạn Hồi tiểu trúc, ta mới đến mái hiên, chỉ thấy tỷ tỷ trái phải vây đều là nương tử. Liên đới ở nơi đó niên kỷ lâu một chút nương tử nhóm cũng đều vẻ mặt ôn hòa cùng tỷ tỷ nói chuyện. Chính là tôn nương tử nàng lại để ý ngươi đem ta mang đến thi xã sự. Ta nhìn nàng cũng rất khó cùng ngươi trở mặt. Tỷ tỷ mới có một bộ sáng thấu linh lung tâm can. Ngươi có thể hiểu được các nàng. Cũng nguyện ý lý giải ta. Nghe Tố nắm tay của nàng. So với ta, tỷ tỷ cùng các nàng tình cảm càng nặng. Chỉ là đối với chuyện này, ngươi không cùng các nàng giống nhau, không muốn khinh thị tại ta, lại bởi vì lấy hai nhà chúng ta ngày xưa tình cảm, cho nên mới thiên hướng về ta. Nhưng nếu ngươi không đi thi xã, về sau lại có thể lại có nhiều ít cơ hội cùng các nàng giao du đâu. Lần này nói nghe được Thái Xuân nhớ ngẩn ra, chính như nghe Tố lời nói, nàng ly biệt quê hương, lấy chồng ở xa đến Vân Kinh. Lại cùng trong phủ đại tẩu không hợp, duy nhất có thể tại cùng nhau nói chi tâm lời nói, cũng chỉ có Như Khánh thi xã mấy vị tỷ tỷ muội muội. Đến nơi này, nàng mới phát giác nguyên lai Nghê Tố muốn rời khỏi Thái Úy Phủ, cũng không phải là chỉ vì nàng, cũng bởi vì những cái kia tại thi xã chung cùng nàng giao hảo nương tử. Nếu nàng còn lưu Nghê Tố trong phủ, những cái kia nương tử nhóm lại như thế nào cùng nàng lui tới đâu? A Hỉ muội muội, Thái Xuân Như kỳ thật còn muốn lưu nàng, lại không biết nói như thế nào. Kỳ thật ta rất thích ngươi. Ngươi dạng này một cái nhu nhược tiểu nương tử, vì huynh trưởng cam nhập Quang Ninh phủ thụ hình, ngay cả đến Di Dạ Ti địa phương như vậy cũng không sợ hãi. Ta đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy ngươi hảo, ta cũng cảm thấy thái tỷ tỷ rất tốt. Nghe Tố cười nói, hôm qua Nghe Tố tại đi gặp cử tử Hà Trọng Bình trước đó, liền nâng cỏ mồi giúp đỡ tìm một chỗ phòng xá. Nghe Tố tùy thân hành trang vốn cũng không nhiều, vốn định hôm nay cùng Thái Xuân Như cáo từ sau liền đi nhìn một chút. Nhưng Thái Xuân Như không phải nói mình trong tay có một chỗ nhàn bỏ cửa hàng. Ngay tại phố Nam Hòe, Nghệ Tố vốn muốn chối từ. Nhưng nghe gặp phố Nam Hòe, nàng lại xinh xinh bị hấp dẫn lấy. Vân Kinh tiệm thuốc y quán, cơ hồ đều tại phố Nam Hòe. Thái Xuân Như vốn không lấy Nghệ Tố tiền, lại chống cự không nổi Nghệ Tố kiên trì. Đành phải nhận lấy, lại để cho Ngọc Văn mang chút thái úy phủ gã sai vặt ra phó đi giúp lấy quét dọn ốc xá. Đặt mua khí cụ, Nghệ Tố bận rộn hơn nửa ngày. Phòng xá dọn dẹp rất ra dáng. Nàng thậm chí mua được một chút mới mẻ dược liệu, liền đặt ở trong viện sàng tre bên trong. Liền tháng đầu thu coi như nóng bỏng mặt trời bạo chiếu. Trong sân đều là mùi thuốc. Nghệ Tố nghe được dạng này hương vị mới tính tại Vân Kinh chỗ như vậy có chút an lòng. Mới gần hoàng hôn, một mực âm thầm canh giữ ở phía ngoài Di Dạ Ti thân tòng quan bỗng nhiên đến gõ cửa. Nghệ Tố hiện thời liền không lo được cái khác, tranh thủ thời gian hướng kiền môn đi. Chu Đĩnh vốn là Di Dạ Ti cấp lửa doanh chỉ huy. Hai ngày trước lại thăng tòng thất phẩm phó úy, bây giờ đã đổi một thân quan phục xuyên. Hắn ra cửa, dương mắt liền nhìn thấy kia áo váy châu trắng cô nương. Nghệ cô nương, sáng nay có một vị đông thí phong di quan đến ta Di Dạ Ti chung. Bàn giao một chút sự, Chu Đĩnh một tay đè xuống chuôi đao đi ra phía trước. Hắn chỉ nói là phong di quan, lại không nói tên họ. Chuyện gì, Nghệ Tố biết rõ còn cố hỏi. Người huynh trưởng bài thi bị người đổi. Đổi cho người nào? Tiểu Chu đại nhân, các ngươi tra được chưa? Nghệ Tố đêm qua khó ngủ. Hôm nay cả một ngày đều đang đợi Di Dạ Ti tin tức. Kim Hướng Sư như là đã đến Di Dạ Ti bàn giao sự tình. Như vậy Di Dạ Ti chỉ cần hướng Kim Hướng Sư hỏi rõ ràng ngày đó văn chương. Dù là chỉ có vài câu, liền có thể tại đi qua đông thí cống sinh nhóm đề thi bên trong tìm tới đáp án. Chu Đĩnh lắc đầu. Hôm nay được cái này phong di làm quan nhân chứng. Hàn Sứ Tôn liền tự mình lại thuyên chuyển một phen trường thi bài thi. Cũng không có phát hiện ngày đó văn chương. Không có, Nghệ Tố có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Như trộm đổi bài thi không vì công danh. Cần gì phải, Hàn Sứ Tôn cũng cho là như vậy. Chu Đĩnh tiếp tục nói ra. Trận này đông thí nguyên là quan gia làm tuyển chọn tân chính nhân tài mà đặc thù. Quan gia nguyên bản có ý đông thí qua đi trực tiếp khâm điểm top 3. Không cần thi đình, nhưng về sau gián viện cùng ngự sử đài lại cảm thấy giữ lại thi đình cũng có thể thử lại thử một lần nhân tài. Như thế mới có thể tuyển dụng đến chân chính có dùng người. Trải qua trình lên khuyên ngăn phía dưới, vừa vặn tại đông thí mới kết thúc lúc, quan gia đổi chủ ý, hung thủ là biết mình thi đình rất có thể lại khó gian lận. Làm đoạn tuyệt hậu hoạn. Hắn cùng ta huynh trưởng thậm chí mặt khác một số người bài thi liền đều bị ném mất. Thậm chí, đối huynh trưởng ta dậy sát tâm, Nghệ Tố rủ xuống tầm mắt. Cho nên, hung thủ cũng không phải là đông thí tại bảng cống sinh, mà là thi rớt cử tử. Chu Đĩnh không có phản bác, chỉ là nhắc nhở, Nghệ cô nương, Hàn Sứ Tôn cho phép ta muốn nói với ngươi những thứ này. Một cái là thương xót người yêu quý chí thân chi tâm. Thứ hai, là xin ngươi đừng tùy tiện đi đăng văn viện gõ đăng văn cổ. Vì cái gì, kia phong di quan lời khai dù như còn là hữu dụng. Nhưng, hắn thật giống có chút lạ. Hắn lúc đến nơm nớp lo sợ. Sợ hãi khó dừng. Hàn Sứ Tôn hỏi hắn vì sao lúc này mới nói. Hắn nói đêm qua gặp một đôi quỷ phu thê. Mới nhớ tới những sự tình kia, Chu Đĩnh không biết như thế nào cùng nàng hình dung, bỗng dưng lại nghĩ tới nàng nhập Quang Ninh phủ thụ hình trượng lý do. Thật giống, nàng cũng rất quái lạ, quan gia một ngày trăm công ngàn việc, Di Dạ Ti nếu không có chân thực manh mối liền không tốt tại lúc này thượng tấu quan gia. Mà ngươi bây giờ vết thương trên người còn chưa tốt, như lại đi đăng văn viện thụ hình, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Chu Đĩnh nhìn xem nàng mặt mũi tái nhợt. Ngươi lại an tâm. Việc này còn có thể tra. Đa tạ tiểu Chu đại nhân. Nghệ Tố có chút hoảng hốt. Hôm nay gọi ngươi tới. Còn có một chuyện, Chu Đĩnh lại nói. Chúng ta trong ti mấy ngỗ tác cỗ đã nghiệm qua ngươi huynh trưởng thi thể. Trước đó không đối với ngươi nói. Là ta di dạ ti chung có quy củ. Bây giờ thi thể bên trên điểm đáng ngờ cỗ đã điều tra. Ngươi có thể đem ngươi huynh trưởng thi thể mang về. Nhập thổ vi an. Chấm. Kia. Nghiệm ra cái gì rồi? Nghe Tố thoáng cái dương mắt. Nhìn chằm chằm hắn. Ngươi huynh trưởng trên thân tuy có mấy chỗ cũ mới ngoại thương. Nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có giống nhau. Hắn khi còn sống. Chưa có cơm nước gì. Chu Đĩnh bị nàng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Không khỏi thả nhẹ chút thanh âm. Chưa có cơm nước gì. Nghề Tố cơ hồ bị lời này một đâm. Đâm vào nàng đầu óc thấy đau. Nửa ngày. Nàng mới run giọng. Hắn là. Sống sờ sờ chết đói. Chu Đĩnh im lặng. Tháng đầu thu mặt trời chói chang chiêu diêu. Nghề Tố toàn thân lại lạnh đến thấu xương. Nàng không lo được người chung quanh quăng tới ánh mắt. Như cái du hồn giống nhau. Từ Chu Đĩnh cùng dưới tay người giúp đỡ đưa nàng huynh trưởng thi thể khiêng ra. Lại tại Thanh U không người ngoài thành bờ sông dùng một trận đại hỏa thiêu hủy huynh trưởng thi thể. Liệt hỏa thôn phệ lấy huynh trưởng thi thể. Nàng ở một bên nhìn. Cuối cùng nhịn không được nghẹn ngào khóc giống. Tiểu Chu đại nhân. Nhanh đi trấn an một chút a. Đi theo Chu Đĩnh mấy tên thân tòng quan nhìn cách đó không xa khóc đến nước mắt giàn giụa cô nương. Nhỏ giọng cùng Chu Đĩnh nói. Chu Đĩnh nhìn xem Nghê Tố. Hắn kiên nghị cầm căng thẳng thoáng cái. Ta như thế nào sẽ an ủi người. Mấy tên thân tòng quan vội vàng trong ngực chính mình. Trong tay áo tìm một phen. Có cái trẻ tuổi thân tòng quan vò đầu. Nói. Chúng ta mấy cái cũng không phải nữ nhân. Cũng không có khăn. Cũng không thể cầm trên người khăn tay cho nàng lau nước mắt à. Cái gì khăn tay? Chu Đĩnh ngang bọn hắn nhìn một cái. Chẳng muốn lại nghe mấy người bọn hắn nói cái gì. Hắn chỉ là nhìn xem nữ tử kia. Lãnh tĩnh thần sắc bởi vì của nàng đau buồn mà có chút gợn sóng. Hắn đi đến bên cạnh nàng đi. Một mảnh chói mắt mặt trời rực rỡ bị hắn thân hình cao lớn che chắn. Nghe cô nương, việc này ta di dạ ti nhất định sẽ không bỏ qua. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục phái người bảo hộ ngươi. Nghe Tố bụng mặt, nước mắt theo khe hở chung rủ xuống. Gió núi thổi lất phất dài rừng. Cành lá vang xào xạc. Tại sen kẽ lấy nhỏ vụn quầng sáng dâm bên trong. Từ Hạc Tiết an tĩnh nhìn xem tên kia di dạ ti phó úy vụng về trấn an ngồi quỳ chân trên mặt đất cô nương. Theo hoàng hôn đến đêm hoàng hôn. Từ Hạc Tiết nhìn nàng bi thống phía dưới cũng không quên tự tay đốt lên một chiếc đèn lồng. Nàng ôm trong ngực một cái cho cốt bình. Như cái con rối giống nhau. Chỉ biết là di chuyển hai cẳng đi lên phía trước. Kia một cụm trắng muốt. Lông xù quăng một mực đi theo bên cạnh nàng. Mà đi theo mấy bước có hơn. Một mực cùng Nghê Tố có khoảng cách Chu Đĩnh đám người nhìn không thấy nàng bên người có một đạo cô hồn tại cùng nàng sóng vai. Mấy người các ngươi đêm nay trông coi. Hừng đông đổi lại người đến lên trực. Đến phố Nam Hòe cửa hàng. Chu Đĩnh nhìn xem Nghê Tố đi vào. Quay đầu hướng dưới tay mấy tên thân tòng quan nói. Được, mấy người gật đầu. Đều tự tìm chỗ bí mật đi tới. Hôm nay mới quét dọn qua ốc xá bị Nghê Tố làm cho đèn đuốc sáng trưng. Nàng đem cho cốt bình phóng tới một chiếc hương án về sau. Trên bàn có hai cái nước sơn đen bài vị. Vậy cũng là nàng hôm nay ngồi tại mái hiên nhà dưới hiên. Tự tay khắc tên, tự tay lên kim sơn. Điểm hương, minh nến, Nghê Tố trên án trước ngồi quỳ chân. Bỗng nhiên có người đi đến bên cạnh nàng. Hắn đi lại âm thanh rất nhẹ. Nghê Tố buông thõng mắt. Nhìn thấy hắn giống như đạm nguyệt cái bóng. Còn có hắn tay áo. Nghê Tố ngẩng đầu. Ánh mắt bên trên rời. Ngưỡng vọng mặt của hắn. Từ Hạc Tiết lại ngồi xổm xuống. Cầm trong tay chỗ hất đèn lồng phóng tới một bên. Lại triển khai giấy dầu bao. Lấy ra trong đó nóng hổi một khối đường bánh ngọt. Đưa tới trước mặt nàng. Hắn làm cái gì đều là đẹp mắt. Liền ngay cả thả một chiếc đèn. Mở ra giấy dầu bao. Hắn tư nghi đều tốt như vậy. Người đi mua cái này. Trên thân liền không đau sao? Nghê Tố cuối cùng mở miệng. Khóc giống qua đi. Cổ họng của nàng khan khan đến kịch liệt. Nàng biết cái này nhất định là hắn tiến đến cách mấy con phố ngõ hẻm trong chợ đêm mua được. Hắn nhất định vận dụng hắn thuật pháp. Nếu không khối này đường bánh ngọt sẽ không như vậy nóng hôi hổi. Từ Hạc Tiết không đáp đau cùng không đau. Chỉ nói, ngươi hôm nay chỉ dùng một bữa cơm. Cô Thanh đêm dài, hoa nến vẩy ra, Nghê Tố không đói bụng. Khả là nàng hay là tiếp đến đường bánh ngọt. Cắn xuống một ngụm, gặp Từ Hạc Tiết ánh mắt rơi vào trên bàn quyển sách kia bên trên. Nàng nói, huynh trưởng ta mặc dù từ đầu tới đuôi chỉ cấp một vị phụ nhân chân chính nhìn qua bệnh. Nhưng hắn hỏi qua rất nhiều bà đỡ. Cũng đi tìm rất nhiều dược bà. Nghiên cứu qua rất nhiều sách thuốc. Hắn bị phụ thân bức bách từ bỏ làm nghề y hôm đó. Hắn nói với ta, muốn đem hắn biết nữ tử nghi chứng đều viết xuống đến cho ta. Dạy ta y thuật, chờ ta lớn lên, lại để cho ta xem qua những cô gái kia khổ chứng về sau. Dùng ta tâm đắc đến dạy hắn. Đây vốn là Nghê Tố muốn cùng huynh trưởng cùng nhau hoàn thành nữ kinh sách thuốc. Nếu có thể làm nghề y, hắn cũng sẽ không viễn phó Vân Kinh thi khoa cử. Nghê Tố nắm vuốt nửa khối đường bánh ngọt, hốc mắt vừa ướt, bản này không phải chí hướng của hắn. Khả hắn lại vì vậy mà chết. Ánh đèn dưới, Từ Hạc Tiết trông thấy nàng trong hốc mắt một khỏa lại một khỏa nước mắt sáng long lanh mà rơi. Nghê Tố, người huynh trưởng sự di dạ ti mặc dù tạm không thể tiến thêm một bước. Nhưng có một người nhất định sẽ mở ra lối riêng. Chuyện này, cho dù ngươi không lên đăng văn viện cáo ngự hình, cũng có thể tuyên tri tại triều đường. Hắn nói, ai, đương triều tế chấp mạnh vân hiến. Từ Hạc Tiết bưng lấy giấy dầu bao. Nói với nàng, di dạ ti không có trực tiếp bắt giữ tra tấn chức quyền. Nhưng ngự sử đài ngự sử trung thừa tưởng tiên minh lại có thể nghe tin đồn tấu sự. Mạnh tướng công hoặc là đem từ đây người vào tay. Đêm trời trong ở giữa. Ánh trăng lăng sáng sủa. Nghê Tố trong tay đường bánh ngọt hãy còn ấm áp. Nàng tại hai mắt đẫm lệ mông lung ở giữa quan sát cái này ngồi xổm ở trước mặt nàng nam nhân trẻ tuổi. Hắn khi còn sống, cũng là người làm quan. Nghê Tố cơ hồ có thể tưởng tượng. Hắn thân mang quan phục, đầu đội dài cánh mũ, tuổi nhỏ thanh tuyền, có lẽ đã từng hăng hái. Như ngày phương thăng, khả kia hết thảy, lại tại hắn 19 tuổi im bặt mà dừng. Chính như nàng huynh trưởng sinh mệnh, cũng tại một năm này không hề có điềm báo trước kết thúc. Từ Tử Lăng, Nghê Tố mí mắt khẽ nhúc nhích. Nàng bỗng nhiên nói, nếu ngươi còn tại thế, nhất định là một cái quan tốt. Cách chương.